Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Hầu Gái. Còn có một, cái này ngươi tới quyết định, vậy bây giờ có thể đi rồi chưa? Lăng Phong ôn nhu hỏi, Nguyệt Ai đem Lăng Phong thả ra, sau đó dùng tay lau chùi nước mắt trên mặt, không muốn dùng tay, dùng cái này đi. Lăng Phong nhìn thấy Nguyệt Ai dùng tay đi lau tràn đầy nước mắt liền lấy ra một sợi tơ khăn cho nàng. Đa tạ công tử. Nguyệt Ai tiếp nhận khăn lụa, không tiện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, này gào khóc qua đi nụ cười lại như sau cơn mưa cầu vồng như vậy mỹ lệ. Lăng Phong cười cợt, không có trả lời, chỉ là cùng đợi Nguyệt Ai. Tiểu Thiên, người nói tiểu cô nương là tương quân tiểu thư, là chuyện gì xảy ra? Ngao Vô Tiết thừa dịp thời gian này hỏi, nàng vẫn luôn cho rằng Nguyệt Ai là phổ thông cô gái. Chỉ là Nguyệt Lan Hinh địa bạn tốt mà thôi, thân phận nhất định sẽ không rất cao. Nếu không, như thế nào sẽ cam nguyện trở thành Lăng Phong hầu gái nha đầu? Có điều chuyện này đối với nàng tới nói không hề có một chút quan hệ. Nàng chỉ biết mình rất yêu thích tiểu cô nương này. Nguyệt Ai phụ thân của là Tân Nguyệt Vương quốc tương quân. Nàng tự nhiên là tương quân tiểu thư. Lăng Phong khắp vô tình trả lời. Cái gì tương quân? Ngao Vô Tiết hỏi. Tân Nguyệt Vương quốc không sai là một cường quốc, thế nhưng tương quân nhưng chia rất nhiều loại. Nếu như chỉ là một phổ thông tương quân, người nơi này cũng sẽ không quan tâm, bởi vì nơi này nhân thân phân không phải rất cao quý, chính là rất đặc thù. Cha nàng là Nguyệt Bách Hào tương quân. Lăng Phong ở Bỉ Mông Thành thời điểm, cùng Phượng Ngọc Đẳng Nhân tán gẫu lên quá Nguyệt Ai chuyện tình. Vì lẽ đó biết đến khá là rõ ràng. Nguyệt Bách Hào, vốn là một xa sút vương tộc, chỉ có một thân bản lĩnh nhưng không chiếm được coi trọng. Có điều tình huống như thế ở Nguyệt Ai xuất thế sau đó, cũng chậm chậm thật là tốt chuyển. Đặc biệt là Nguyệt Ai trở thành công chúa bạn chơi sau khi, hắn thì có cơ hội. Là vàng đều là sẽ phát sáng. Trải qua mười mấy năm lĩnh binh, chinh chiến với xa trường, bây giờ Nguyệt Bách Hào đã từ một xa sút vương tộc trở thành Tân Nguyệt Vương quốc đệ nhất tương quân, địa vị hiển hách. Bởi vì hắn vẫn cho là Nguyệt buồn bã mang đến cho hắn vận may, vì lẽ đó rất là thương yêu nàng, đưa nàng coi như bảo bối. Nguyệt Bách Hào, Tân Nguyệt Vương quốc đệ nhất tương quân, là Tân Nguyệt Vương quốc vương tộc. Ngao Vô Tiết kinh ngạc nói, Tân Nguyệt Vương quốc không phải một tiểu quốc nhà, là số ít có thể cùng đế quốc chống lại đại quốc. Muốn Nguyệt Bách Hào nhân vật như vậy, tự nhiên là nổi danh nhân vật. Chỉ cần hơi hơi hiểu rõ đại lục tình huống người, đều nghe nói qua, mà Long gia cái này nhà quân sự tộc, như thế nào sẽ thiếu đạt được tình báo của hắn. Cho nên khi danh tự này vừa ra thời điểm, hiện trường người đều bị sợ nhảy một cái. Dù là ai cũng không nghĩ tới, Nguyệt Ai thân phận dĩ nhiên như vậy không phải bình thường. Đồng thời Ngao gia người đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Xem ra coi như vừa bối đế không có giết Ngao tướng, hắn cũng rất khó đối với chuyện này diện thoát thân. Tân Nguyệt Vương quốc nhất định sẽ muốn Chu Tước đế quốc muốn cái bàn giao. Mà chuyện này lại là Ngao tường lỗi. Vì lẽ đó Chu Tước nhất định sẽ đem Ngao tường giao cho Tân Nguyệt mới xử trí. Đây đã là hai nước chuyện, chắc chắn sẽ không có nửa điểm chỗ thương lượng. Ngao tường cũng không phải hướng về Long Thiên giống nhau nhân vật then chốt. Chết rồi một, đối với Chu Tước một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngao gia mặc dù có nhất định thực lực, có điều đối với chuyện này diện không thể ra sức, không có giữ được Ngao tường năng lực. Có điều tất cả mọi người đang kỳ quái, tại sao một thân phận như vậy tôn quý tiểu thư sẽ nghĩ ở lại Lăng Phong bên người hầu hạ, làm hắn nha đầu. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Hình như là đi. Lăng Phong cười trả lời. Nguyệt Ai là thân phận gì? Đối với hắn mà nói không một chút nào trọng yếu. Bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại, thậm chí tương lai, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Bây giờ Nguyệt Ai chỉ là hắn nha đầu. Ngoài hắn ra hắn cái gì cũng sẽ không đi quản. Vậy làm sao sẽ trở thành thị nữ của ngươi? Ngươi cho nàng đổ cái gì mê canh? làm cho nàng chết như vậy tâm sụp địa theo ngươi? Ngao Vô Tuyết hỏi, đồng thời tò mò nhìn Nguyệt Ai. Nhìn ra Nguyệt Ai vừa bình tĩnh mặt lại xuất hiện không an tĩnh một mặt. Mặt đỏ, cúi đầu, Ngao Vô Tuyết được đại gia nhất trí đồng ý. Nhất định là như vậy. Không phải vậy như thế nào sẽ xuất hiện như vậy bất khả tư nghị tình huống. Đánh chết ta cũng không tin. Đây là Nguyệt Ai tự nguyện. Điều này là bởi vì mị lực của ta. Các ngươi là sẽ không hiểu. Lăng Phong một bộ cô độc địa dáng vẻ. Tiểu tử thúi, lại cho ta lắm lời. Có điều lại nói ngược lại. Bên cạnh ngươi nữ hài là nhiều. Hơn nữa mỗi người thân phận cao quý. Này ngược lại là không thể phủ nhận chuyện thực. Chỉ là tiểu cô nương đích tình huống thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tại sao không giống các nàng như thế quấn quýt lấy ngươi? Mà muốn làm bên cạnh ngươi một nho nhỏ nha đầu. Ngao Vô Tuyết cười mắng một câu sau. Lại hỏi. Hỏi cái này câu nói thời điểm. Nàng vẫn là nhìn Nguyệt Ai. Hy vọng nàng có thể đưa ra đáp án. Muốn Lăng Phong trả lời. Lại không biết vòng tới nơi nào đi. Phu nhân. Công tử không có cho ta cái gì mê canh. Từ đầu tới đuôi đều là ta một người yêu cầu. Bắt đầu công tử vẫn không có đáp ứng yêu cầu của ta. Ta cầu xin quá hắn nhiều lần. Hắn đều không có đáp ứng. Mà bây giờ hắn đáp ứng nguyên nhân ta cũng biết. Là bởi vì ta đây hai chân duyên cớ. Có điều như vậy ta cũng rất vui vẻ. Chỉ ít công tử đáp ứng rồi. Chỉ cần ở công tử bên người hầu hạ. Ta cũng rất thỏa mãn. Nguyệt Ai nói lời này nguyên nhân. Tự nhiên là vì là Lăng Phong biện giải. Nàng nhưng không hy vọng người khác đối với Lăng Phong có cái gì hiểu lầm. Đặc biệt là cùng mình có liên quan. Có điều Nguyệt Ai biện giải. Lại làm cho người càng kinh ngạc. Nguyên lai vừa bắt đầu Lăng Phong đều không có đáp ứng. Mà là vừa mới đáp ứng. Thực sự là không biết nên lý giải ra sao chuyện này. Một tốt như vậy cô gái cầu xin hắn. Muốn trở thành hắn hầu gái. Đến hầu hạ hắn. Mà hắn cũng không đồng ý đáp ứng. Mãi đến tận vừa mới đáp ứng. Thần A, rốt cuộc là không phải ngay tận thế. Vì sao lại có như vậy chuyện khó mà tin nổi. Xem ra thế giới thay đổi. Ta đều không hiểu thế giới này có phải là vẫn là ban đầu thế giới. Tiểu cô nương, yêu cầu của ngươi thật sự là khiến người ta kỳ quái A. Tại sao phải lựa chọn trở thành tiểu tử thúi hầu gái? Ngao Vô Tuyết thở dài nói. Vào lúc này. Bối đế từ bên trong đi ra, nói lời kinh người địa nói rằng, có cái gì kỳ quái đâu, trở thành Lăng Phong hầu gái còn có một, nàng vẫn là một công chúa, vào lúc ấy cũng đã hầu hạ chúng ta hơn một tháng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bắt đầu nhức đầu, hiện tại được rồi, bị bối đế đem chuyện này chọc ra, sau đó lại cũng bị Ngao Vô Tuyết truy hỏi, quả nhiên như Lăng Phong dự liệu. Ngao Vô Tuyết hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi bối đế nói. Bối đế, người nói tiểu tử này còn có một công chúa làm hầu gái. Nàng kia là ai? Quốc gia nào? Bối đế, không cần nói chuyện, chúng ta bây giờ rời đi nơi này đi hoàng cung. Lăng Phong cũng không có để bối đế tiếp tục nói. Còn tiếp tục như vậy còn phải. 36 kế tẩu vi thượng kế, lập tức rút đi đất thị phi này. Ừ. Biết rồi, Lăng Phong, người nói trong hoàng cung có hay không tài bảo, chúng ta có muốn hay không nắm quang chúng nó. Bối đế nghe được hoàng cung liền bắt đầu đánh tới trong hoàng cung tài bảo. Nàng thính tiết chuyện các nàng đã nói, hoàng cung là thiên hạ giàu có nhất địa phương, có rất nhiều tài bảo, có là có điều cũng không phải chúng ta, vì lẽ đó không thể nắm, người trước tiên nhẫn nại một quãng thời gian. Đến thời điểm chúng ta đi cướp tài bảo đi. Lăng Phong nói xong, liền gõ bối đế một hồi. Sau đó lại đang Nguyệt Ai phía trước ngồi xổm xuống. Ra hiệu Nguyệt Ai tới. Lần này Nguyệt Ai không có chần chừ nữa. Ngay lập tức sẽ nằm nhoài Lăng Phong trên lưng. Sau đó vây quanh Lăng Phong cái cổ. Lăng Phong đem Nguyệt Ai vác lên. Sau đó sẽ thu hồi tấm kia ghế dựa lớn. Chuẩn bị lách người. Biểu gì? Chúng ta đi thôi, gấp cái gì, trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng ngươi lại đang quốc gia nào, lừa người khác công chúa, còn làm cho nàng hầu hạ một mình ngươi nhiều tháng, Ngao Vô Tiết như thế nào sẽ làm Lăng Phong đào tẩu? Cầm lấy Lăng Phong vai, Húc Đầu hỏi, mẹ, đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, nàng là chúng ta, không chỉ là ta, còn có bối đế, chấm ngoặc kép, ta chỉ là nhân tiện. Bối đế xen vào nói, ạch, ngược lại chỉ là bởi vì chúng ta ở địa phương của nàng, hết thảy mới chăm sóc cuộc sống của chúng ta, mà không phải hầu hạ, còn có nàng cũng không phải ta hầu gái. Lăng Phong tiếp tục nói, quốc gia nào? Ngao Vô Tiết lại hỏi một lần, cái này mới phải trọng điểm, một đảo quốc nhỏ, không phải ở đại lục, hơn nữa sau đó chúng ta sẽ không gặp mặt lại, ngươi tự tử cái kia tâm đi. Lăng Phong rõ ràng Ngao Vô Tiết đang suy nghĩ gì, lập tức đoạn tuyệt ý nghĩ của nàng. Nàng kia tên gọi là gì? Ngao Vô Tiết còn chưa hề tuyệt vọng, chẳng thèm nói, bối đế, Đa La, chúng ta đi. Lăng Phong cuối cùng trực tiếp dùng tinh linh ngữ nói chuyện, không muốn cùng Ngao Vô Tiết nhiều lời. Có điều nếu như hắn vào lúc này nói, sẽ xuất hiện hắn không tưởng tượng nổi chuyện tình. Chết tiểu tử, sau đó ngươi sẽ biết tay. Ngao Vô Tiết cũng nắm Lăng Phong không có cách nào. Hắn không muốn nói, bối đế cũng sẽ không nói. Xem ra sau này muốn gạt bối đế cùng mình đơn độc đối thoại, có điều cơ hội thật xa vời. Nàng cùng Lăng Phong là như hình với bóng, trừ phi xuất hiện rất tình huống đặc thù, mà lần này qua đi, Lăng Phong nhất định càng thêm cẩn thận, sẽ không cho người khác cơ hội. Có điều tiểu tử này vẫn đúng là chính là làm người khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh cô gái, mỗi người ra ngoài nhân ý liệu ở ngoài, không có một đơn giản. Vốn là cho rằng Nguyệt Ai tiểu cô nương này rất phổ thông, không nghĩ tới kết quả vẫn là như thế. Có phi phàm thân phận, kết quả là, Lăng Phong cõng lấy Nguyệt Ai, mang theo tinh linh cùng bối đế, cấp tốc rút đi khối này phát sinh nhiều chuyện như vậy thị phi nơi. Mà Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh tự nhiên đã ở rút đi đội ngũ ở trong. Lách người, chúng ta đi Hoàng Cung ngụ ở 2 ngày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.